Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, để cương thi cắn. Tô Cảnh không biết cái này có tính hay không, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Nhưng tuyệt đối hẳn là tính hành động vĩ đại. Hẳn là không có mấy người dám làm ra loại này để cương thi cắn sự tình. Đương nhiên, chữ cắn đến tách ra đọc. Loại kia hơi hơi ý lạnh. Thật đúng là có tư vị khác. Chỉ ít tại người bình thường trên người tuyệt đối không thể nghiệm được. Nếu như lại tìm người bình thường mà nói thay nhau giao thế. Đây chẳng phải là băng hỏa lưỡng trọng thiên tiết tấu. Trái lại A Gia, tựa hồ, cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Có lẽ là bởi vì cương thi rất cô đơn A. Càng không khả năng dính đến tình cảm gì. Cho nên đối với loại này bình thường chuyện nam nữ có loại đặc biệt hướng tới. Bất quá loại sự tình này cũng chỉ có thể tìm những cái này ăn chay cương thi tới làm. Bằng không mà nói mức độ nghiện vừa lên. Cắn, vậy coi như thảm. Ta, về sau có thể hay không đi theo ngươi? A Gia thăm dò hướng về Tô Cảnh hỏi. Muốn cho ta nuôi dưỡng ngươi. Tô Cảnh nhẹ vỗ về A Gia mái tóc. Cười hỏi, A Gia gật gật đầu. Mỗi ngày đều có thể ăn no nê. Còn có thể hưởng thụ loại này cảm giác đặc biệt. Loại chuyện tốt này A Gia đương nhiên không muốn bỏ qua. Nam nhân có cảm giác. Nữ nhân cũng có. A Tư lão ba tuổi cũng đã cao, còn không phải khắp nơi tán gái. Tô Cảnh không có trả lời. Nuôi cái cương thi. Nghe tựa hồ ngược lại là không sai. Cương thi tuy nhiên muốn hút máu. Còn e ngại ánh nắng. Nhưng này cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hơn nữa cương thi có thể làm được sự tình rất nhiều. Nuôi cái nghe lời cương thi ở bên người cũng thuận tiện một chút. Tô Cảnh không trả lời. A Tư có chút thất vọng không có hỏi tới. Sắc trời dần tối. Mặt trời xuống núi. Tô Cảnh cùng A Gia mới từ khách sạn đi ra đi phòng cũ. A Nha, A Tư đều ở. Nhìn thấy A Gia đi theo Tô Cảnh cùng đi. A Tư vừa cười vừa nói. Xem ra, ngươi là ăn no rồi A. A Gia liên tục gật đầu. Ta đây, thiếu ngươi sao? Tô Cảnh nói một câu. Vẫn là đem túi máu đưa tới. A Tư cùng A Gia hai người ở bên cạnh xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng còn nhìn về phía Tô Cảnh. Ta hôm qua hẳn là gặp được cái kia hút máu cương thi. Ngay tại y viện phụ cận, hắn công kích A Gia, bị ta sau khi phát hiện chạy. Một cái triều đại nhà thanh ăn mặc bộ dáng nam, thoạt nhìn 50 đến 60 tuổi, tốc độ rất nhanh, chấm ngoặc kép. Tô Cảnh hướng về A Nha nói ra. A Nha vội vàng truy vấn chi tiết, nói thí dụ như có thấy hay không tỉ tỉ của mình các loại. Gần nhất cương thi càng ngày càng ít, nếu là hắn thực theo dõi A Gia mà nói, chỉ sợ những người khác cũng gặp nguy hiểm. A Nha nói ra, có hắn ở, cho dù có cương thi chỉ sợ cũng không dám đi ra. Nếu như đều không ra được, rất ảnh hưởng ta thăng cấp A. Tô Cảnh cũng nhíu mày. Phía bên mình chém giết cương thi dĩ nhiên sẽ để cho cương thi kiêng kỵ. Nhưng là cái này hút cương thi huyết cương thi chỉ sợ mới là để bọn cương thi sợ hãi nguyên nhân. Chủ yếu, dù sao ở cương thi nhìn đến, gặp được bản thân khả năng còn có cơ hội đào tẩu. Nhưng là gặp được cương thi, vẫn là hút cương thi huyết cương thi, cơ bản khẳng định chết chắc. Hơn nữa, bản thân bọn họ liền là hút máu, bây giờ lại muốn bị người khác hút. Trên loại tâm lý này kiêng kỵ khẳng định càng lớn. Tất nhiên muốn tìm hắn không dễ dàng. Vậy liền để hắn chủ động tìm chúng ta. Tô Cảnh trầm giọng nói, ta tìm không thấy cương thi thăng cấp. Hắn cũng tìm không thấy. Hắn hôm qua công kích A Gia. Tìm không thấy cái khác cương thi hắn khẳng định sẽ còn đánh A Gia chú ý. Lần trước không có chuẩn bị nhường hắn chạy. Lần này, chỉ cần hắn ở trước mặt ta dừng lại. Cũng đừng nghĩ đi nữa. Ngươi, có nắm chắc không? A Nha hỏi, A Gia cùng A Tư cũng nhìn lại. Tô Cảnh cười nhẹ khẽ gật đầu. Xin xô nơi tay, Tô Cảnh đương nhiên là có nắm chắc. Buổi tối hôm nay cải biến một lần phương pháp. A Nha cùng A Gia đi theo ta. A Tư, ngươi về nhà cùng những người khác cùng một chỗ, dạng này an toàn hơn một chút. Tốt A, A Tư gật gật đầu. Chia binh hai đường. Tô Cảnh mang theo A Nha cùng A Gia ra ngoài. A Nha tiếp tục tìm kiếm lấy cương thi. Đồng thời cũng là vì dẫn xà xuất động. Không có cái gì cố định mục tiêu. Liền là ở trên đường đi dạo. Cương thi vị đạo. Đi tới. A Nha bỗng nhiên mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy nơi xa có một nữ nhân đứng ở đó nhìn chung quanh. Tựa hồ đang chờ người nào. A Nha lập tức chuẩn bị đi qua. Lại bị Tô Cảnh ngăn cản. Chớ nóng vội. Chờ đợi xem. Tô Cảnh thản nhiên nói. Ba người giả bộ như nói chuyện phiếm. Chờ không sai biệt lắm có thể có hơn 10 phút. Liền gặp được hai nữ hài đi tới. Sau đó cùng nữ nhân kia đi. Nguyên lai là một đầu gà. A Gia bĩu môi nói. Nhìn đến cái này chỉ là ngụy trang. Chậm rãi cùng đi lên xem một chút. Tô Cảnh nói. Để cho ta tới. A Gia chủ động xin đi giết giặc. Cương thi thính giác cùng thị giác nếu so với nhân loại cao nhiều lắm. Bởi vì mang theo hai nữ hài nữ cương thi đi cũng không nhanh. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Tô Cảnh bọn họ cứ như vậy từ từ theo ở phía sau. Cũng không có bị phát hiện. Không sai biệt lắm đi có thể có nửa giờ tả hữu. Trước mặt ba người đã tới một cái nhà cũ. Xem ra tựa hồ đã vứt bỏ không có người cư ngụ. Người xác định là nơi này. Hai cô gái kia hướng về nữ cương thi hỏi. Xác định. Nơi này đủ vắng vẻ, cho nên mới thuận tiện a. Nữ cương thi nói một tiếng, tự mình lên lầu, trong hành lang yên tĩnh âm trầm. Hai nữ hài lẫn nhau kéo cánh tay, có chút tâm thần bất định khẩn trương. Bất chi bất giác đã tới tầng cao nhất, trong đó một cái nữ hài nói ra. Ta muốn đi, đúng, chúng ta không làm, ngươi tìm người khác a. Một cái khác cũng mở miệng nói ra. Nữ cương thi lúc này đã mở cửa, quay đầu nhìn thoáng qua lùi bước hai người cười một tiếng. Siêu, nàng đột nhiên nhảy dựng lên bắt được bả vai của hai người. Sau đó lại lần vọt lên đi thẳng tới cửa ra vào. Dùng sức đẩy, hai nữ hài trong nháy mắt bị đẩy vào ngã trên mặt đất. Cửa, lạch cạch một tiếng đóng lại. Gian phòng bên trong đi ra một người đầu chọc nam nhân. Nhìn chằm chằm hai nữ hài lộ ra loại kia biến thái đồng dạng biểu tình. Để chúng ta đi thôi. Chúng ta không làm. Thực không làm. Đừng tổn thương chúng ta. Chấm ngoặc kép. Nữ hài kinh khiếu hô hào. Đầu chọc biến thái đã nhào tới. A, chấm ngoặc kép. Rít lên một tiếng. Trong đó một cái nữ hài cổ trực tiếp bị cắn bể. Thanh âm trong bóng đêm lộ ra vô cùng rõ ràng. Tô Cảnh ba người mới vừa đến phụ cận, nghe thấy thanh âm đang chuẩn bị đi qua. Ngay lúc này, A Nha chợt quay đầu nhìn về phía lầu đối diện nóc nhà. Chỉ thấy nóc nhà, một người ngồi ở chỗ đó. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đối diện. Người này, một thân thanh triều quan phục. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.